Vô tận đan điền, chương 9, phiêu miểu tiên tâm quyết, gocchuyenaudio.com. Phùng Tiêu đối với việc không cách nào mở ra huyết thống thừa số này rất khó chịu, ngày ngày chịu mọi loại chế giễu, loại khuất nhục này, sớm đã chịu đủ rồi. Mượn dịp này, cùng Nhiếp Liễu ra ngoài, chính là vì muốn giải phóng phiền muộn trong lòng. Lúc này đột nhiên nghe được thiếu niên nói có thể trợ giúp mình mở huyết thống thừa số, khiếp sợ trong lòng có thể nghĩ, hít sâu một hơi, cưỡng chế kích động, nếu như ngươi có thể giúp ta mở ra huyết thống thừa số, đừng nói một cây vô tu thảo, cho dù về sau cho ta nghe lời ngươi phân phó, trở thành thuộc hạ của ngươi, cũng không có gì. Nói ra lời này cũng không phải hắn không tin thiếu niên ở trước mắt này, mà là chuyện này thật sự là bất khả tư nghị. 6 năm nay, gia tộc cùng chính mình không biết tìm bao nhiêu người xem xét, không thu hoạch được gì, kết quả cuối cùng nhất đều là huyết thống thừa số trời sinh bế tắc không có thuốc chữa, mà trước mắt thiếu niên này chỉ có 16-17 tuổi vậy mà nói có thể giúp mình mở ra, nếu như không phải vừa rồi tận mắt nhìn thấy hắn dịch dung thần kỳ, mưu trí vô song, chỉ sợ đem hắn coi thành tên điên. Ta đã dám nói, tự nhiên có nắm chắc, không để ý tới đối phương ngữ khí có chút tức giận, Nhiếp Vân nói. Nắm chắc, Tế Bắc Thành luyện đan thánh thủ Liễu Thành Trạch cũng không dám nói như vậy, ngươi một tiểu nhân vật như vậy nói ngoa, cảm thấy ta sẽ tin tưởng. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng Phùng Tiêu vẫn là dừng bước, xoay người lại, hai mắt thẳng ngoắc ngoắc nhìn về phía thiếu niên, tựa hồ muốn từ vẻ mặt thâm trầm của hắn, đánh giá xem hắn đang nghĩ gì. Tế Bắc Thành Liễu Thành Trạch được xưng thần phong đế quốc đệ tam đại luyện đan cao thủ, một tay thuật luyện đan kỳ diệu vô song, Phùng Tiêu tìm hắn coi bệnh nhưng vẫn là không có cách, thiếu niên trước mắt lại nói có nắm chắc làm cho hắn không thể tin được. Ha ha, ngươi có thể lựa chọn không tin, một cây vô tu thảo tuy nhiên chân quý, nhưng ta hiện tại không có bị thương, muốn hay không đều được. Nhiếp Vân tùy ý khoát khoát tay, lấy lui làm tiến. Tuy nhiên hắn rất muốn lấy vô tu thảo cho phụ thân chữa trị khí hải, nhưng nếu như biểu hiện quá kích rồi, làm không tốt còn có thể phản tác dụng. Nhìn vào đôi mắt của thiếu niên, nhìn một hồi, không tìm ra chút ý tứ cười nhạo đùa bỡn nào, Phùng Tiêu cắn răng nói tốt ta tin ngươi. Cần ta làm như thế nào, nói đi, dù sao mình bây giờ đã không có đường có thể đi, không bằng tin tưởng hắn một lần, có lẽ có thể có hy vọng. Phùng Tiêu thiếu gia đã tin tưởng, ta cũng không nói nhảm, người bây giờ chuẩn bị một cây bách niên nguyên dương thảo, 2 cây 50 năm thanh tụng hoa, 2 cây 30 năm thì quy căn. Những dược liệu này dược niên nhất định phải sung túc, không được vàng thau lẫn lộn. Nhiếp Vân nói những dược liệu này đúng là dùng để luyện chế thuần dương thuộc tính đan dược liệt hỏa đan, trong đó cũng bỏ thêm không ít luyện chế hoàn tâm đan tài liệu. Dù sao chỉ cần liệt hỏa đan luyện thành, Phùng Tiêu mở ra huyết thống thừa số ngưng tụ đan điền là sự tình ván đã đóng thuyền, mình bây giờ ngại gì không đòi thêm tiện nghi, vừa vặn lấy cơ đem hoàn tâm đan dược liệu tính thêm một phần. Tốt, xế chiều hôm nay sẽ đem đủ dược liệu đi chi Nhiếp Thiên tìm ngươi. Mặc kệ có thể hay không mở ra, ta Phùng Tiêu đều tính thiếu ngươi một cái nhân tình. Những dược liệu này đều rất kỳ quái, sẽ không luyện đan, người. gocchuyenaudio.com Không hiểu biết dược liệu căn bản liền danh tự đều không nhớ được, thiếu niên tự tin nói ra, đủ thấy hắn đối với đan dược có chỗ hiểu rõ. Có thể nói ra những dược liệu này, Phùng Tiêu trong nội tâm âm thầm đã tin tưởng vài phần. Cái kia liền cảm ơn Phùng huynh rồi. Nhiếp Vân vừa rồi hô Phùng Tiêu thiếu gia, hiện tại hô Phùng huynh, hai người quan hệ đã gần hơn. Cáo từ, Phùng Tiêu liền ôm quyền, quay người đi ra ngoài, chỉ chốc lát chợt nghe đến quán rượu bên ngoài liên tiếp tiếng vó ngựa vang lên, càng ngày càng xa. Xem ra sự tình có thể mở ra huyết thống thừa số, đối với hắn thật sự quá trọng yếu, một khắc đều không muốn làm trễ nãi. Thấy hắn đi xa, Nhiếp Vân lắc đầu, bước đi lên phòng. Bên trong phòng Nhiếp Tiểu Phụng lúc này hai tay giao nhau, không biết đệ đệ sẽ như thế nào chửi trách mình, vẻ mặt khẩn trương. Tỷ tỷ, sự tình ổn thỏa, chuẩn bị hồi phủ. Lần nữa nhìn thấy tỷ tỷ trợ giúp nàng hóa giải nguy cơ, Nhiếp Vân tâm tình rất tốt, đi vào phòng liền không nhịn được đùa giỡn một cái. Đệ đệ ta sai rồi, ta không nên giấu giếm ngươi tới đây. Ân, chuẩn bị hồi phủ, chứng kiến Nhiếp Vân vào phòng, Nhiếp Tiểu Phụng lập tức đem lý do thoái thác vừa rồi nghĩ kỹ liên tiếp nói ra, bất quá mới nói một câu tựu chứng kiến đệ đệ cũng không trách mình, ngược lại vẻ mặt vui vẻ, lột bột thoáng một phát ngừng lại, vẻ mặt cổ quái. Đổi lại trước kia chính mình dạng tự tiện chủ trương, đệ đệ khẳng định vừa nhìn thấy liền mắng rồi, như thế nào? Hôm nay chẳng những không có cửa trách thoạt nhìn còn cao hứng phi thường. Đúng vậy, chúng ta đi thôi. Nhiếp Vân nói xong quay đầu phân phó một tiếng Nhiếp Liễu, đi chuẩn bị cỗ xe ngựa thuận tiện cầm 2 vạn lượng bạc tới ta muốn dùng. 2 vạn lượng, chi chúng ta sở hữu tất cả sản nghiệp thêm cùng một chỗ cũng chỉ có 3 vạn lượng, ngôi tửu lâu này chỉ có 1 vạn 5 ngàn lượng, nếu không đợi ta trở lại chi nhánh lấy cho ngươi. Thời điểm trước trong gian phòng, Nhiếp Liễu không biết cùng Nhiếp Vân nói gì đó, lúc này giống như tiểu nô tài chịu uất ức, mặt mũi tràn đầy đắng chát nói. Nhiếp gia một cái ngoại môn chi nhánh cũng không có có bao nhiêu tiền, 3 vạn lượng chỉ sợ đã là toàn bộ tiền của Nhiếp Long chi nhánh. Đợi trở lại chi nhánh lấy, không cần, 1 vạn 5 ngàn lượng tuy nhiên ít một chút, bất quá xài tạm cũng được. Nhiếp Vân thuận miệng nói, vâng, Nhiếp Liễu lui ra ngoài, chỉ chốc lát liền đem xe ngựa cùng ngân lượng chuẩn bị thỏa đáng. 1 vạn 5 lượng, vừa mới bắt đầu Nhiếp Tiểu Phụng còn không có để ý khi thấy bạc trắng bóng bầy ở trước mặt lập tức lại càng hoảng sợ. Chính mình đã chạy tới mượn 1 vạn lượng Nhiếp Liễu đều ra sức khước từ, như thế nào? Đệ thuận miệng đã muốn 1 vạn 5, hắn một câu cũng không dám nói, trực tiếp cầm tới. Cái này, đến cùng chuyện gì đã xảy ra? Nhiếp Tiểu Phụng vừa rồi tuân theo phân phó, một mực ở lại trong phòng, cũng không biết lúc nãy xảy ra chuyện gì. Đệ trước kia tuy nhiên cũng rất cố gắng, nhưng bởi vì nguyên nhân thúc thúc ở sâu trong nội tâm mang theo một cổ tự ti, mà hắn hiện tại khí thức trầm ổn, giơ tay nhấc chân đều không giống với ngày trước, chẳng lẽ hắn thay đổi? Đúng rồi, vừa rồi hắn dịch dung, hắn lúc nào học thuật dịch dung? Ta như thế nào chưa nghe nói qua? Trong nháy mắt Nhiếp Tiểu Phụng đột nhiên cảm thấy đệ ở trước mắt cùng mình lớn lên. Góc truyện audio.com, cũng có chút không hiểu nổi. Ngồi ở trên xe ngựa, Nhiếp Vân thấy tỷ tỷ đầy bụng nghi hoặc nhưng không cách nào nói ra, mình cũng không tiện mở miệng, cũng không thể nói mình bây giờ là trọng sinh a. Nói như vậy, cho dù không đem nàng hù chết, chỉ sợ cũng phải bị người khác coi như chuột bạch kéo ra ngoài nghiên cứu. Hay là sau này hãy nói a, tỷ tỷ, ngươi thể chất yếu kém, tu luyện gia tộc công pháp tiến bộ rất chậm, ta nơi này có một bộ công pháp thích hợp với ngươi, thừa dịp hiện tại có thời gian, ta sẽ truyền lại cho ngươi. Chuyện trọng sinh không thể nói, Nhiếp Vân tựu đổi chủ đề. Tỷ tỷ tiên thiên thể yếu, gia tộc công pháp đi chính là cương mãnh một đường, đối với nàng hoàn toàn không thích hợp, bởi vậy, thời gian nàng tu luyện so với chính mình còn sớm, lại còn chỉ có khí hài cửu trọng thiên đệ nhất trọng dẫn khí cảnh thực lực. Công pháp thích hợp với ta, người tại sao có thể có công pháp bên ngoài? Nhiếp Tiểu Phụng vẻ mặt mê hoặc, không cần phải tìm hiểu ta từ nơi nào có công pháp, chắc chắn sẽ không gây phiền toái, ta bây giờ nói cho ngươi nhớ kỹ. Nhiếp Vân đánh gãy câu hỏi của tỷ tỷ, nói tiếp. Môn công pháp này gọi Phiêu Miểu Tiên Tâm Quyết. Phiêu Miểu Tiên Tâm Quyết là Nhiếp Vân ở tiền thế có một tông tên là Linh Lung Tiên Tông công pháp trọng yếu nhất tông môn, tu thành sau uy lực mặc dù không bằng chính mình cửu truyền Niết Bàn Công, nhưng đối với nữ tử mà nói lại là thích hợp nhất, nhẹ nhàng phiêu miểu, giống như tiên tử giáng lâm. Điều này sao có thể? Gia tộc chúng ta cho dù tộc trưởng tu luyện Nguyên Dương Tâm Quyết cũng không có lợi hại như vậy, không phải là quý tộc thượng phẩm công pháp a? Chỉ chốc lát Nhiếp Tiểu Phượng nghe xong đệ cho mình giảng thuật tu luyện công pháp, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, không thể tin được. Nhiếp phủ tu luyện công pháp mạnh nhất là tộc trưởng mới có tư cách luyện tập Nguyên Dương Tâm Quyết cũng không quá đáng là quý tộc hạ phẩm công pháp, mà đệ truyền thụ chính mình, chỉ theo trình độ huyền ảo mà xem, so sánh chỉ cao hơn chớ không thấp hơn, chẳng lẽ là quý tộc thượng phẩm công pháp? Thế nhưng mà, loại công pháp này mỗi một cái đi ra cũng sẽ khiến cho lạc thủy thành gió tanh mưa máu, đệ làm sao lại biết được? Quý tộc thượng phẩm công pháp, nghe được thì tỷ nghi hoặc Nhiếp Vân vẻ mặt cổ quái, bất quá lập tức cười, ngươi có thể cho rằng như vậy. Chỉ cần hào hào tu luyện, tốc độ tiến bộ chắc chắn sẽ không chậm. Bộ Phiêu Miểu Tiên Tâm Quyết này ở đâu là cái gì quý tộc thượng phẩm công pháp, tuy nhiên so ra kém chính mình cửu truyền Niết Bàn Công, nhưng cũng là bộ vô thượng công pháp, quý tộc thượng phẩm sách dày đều không xứng. Đương nhiên, Nhiếp Vân cũng sẽ không nói ra a, dù sao loại công pháp này Lạc Thủy Thành đều không có, truyền đi tựu phiền toái lớn a. Thật sự là quý tộc thượng phẩm công pháp, cái này cũng quá quý trọng rồi. Nghe được đệ thừa nhận, Nhiếp Tiểu Phượng có chút không biết làm sao. Ai, chứng kiến tỷ tỷ như vậy, Nhiếp Vân nhịn không được thở dài một tiếng, lắc đầu, ngươi tựu an tâm dựa theo công pháp yêu cầu tu luyện. Đúng rồi, số tiền này ngươi cùng với mẫu thân phụ trách trông coi, a chi nhánh chúng ta suy sụp thời gian dài như vậy cũng nên quật khởi rồi. Ta cùng thím trông coi. Được rồi, nghe được đệ đem tài phú nhiều như vậy đưa cho mình trưởng quản, Nhiếp Tiểu Phụng hưng phấn sắc mặt đỏ lên, đã. Góc truyện audio.com, lớn như vậy cũng chưa từng thấy qua nhiều tiền như vậy a hát. Xe ngựa chạy rất nhanh, lại là Nhiếp Liễu tự mình cầm cây roi, chỉ chốc lát trở về đến chi nhánh, mới vừa vào sân nhỏ, chợt nghe đến bên trong một hồi ồn ào, lão quản gia Nhiếp Trùng lao đến, vừa nhìn thấy Nhiếp Vân tựu mặt mũi tràn đầy lo lắng, không tốt rồi thiếu gia, phu nhân nàng. Cùng Nhiếp Trương phân chi đi Hà Lạc Sơn hái bổng hình tuyết liên, đã đi cả ngày rồi. Cái gì, đi Hà Lạc Sơn? Nhiếp Vân ra đầu thoáng một phát nổ tung. Cách Trương,